Chiến thần biến, chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này thời điểm, bên ngoài có người báo lại, Hạ Hầu Từ tới chơi Đằng Vân Thảo lạnh lùng nói. Lão già này, cái mũi ngược lại là rất linh. Lúc trước giết chết Đằng gia chi nhánh, hắn cùng thành chủ liền đã chiếm được đại lượng tốt rồi. Vân Thảo, không nên nói lung tung. Trần Phương quỳ trên mặt đất thấp giọng quát nói. Đằng Phi gắt gao nắm chặt nắm đấm, chậm rãi nói ra. Trần Bá, ngươi trước đứng lên, chuyện này, không trách các ngươi, chỉ đổ thừa ta quá chủ quan, cũng quá tự mình đa tình. Đằng Phi nguyên lai tưởng rằng, Hải Uy Thành bên này, có Hạ Hầu Đỉnh trợ giúp, chắc có lẽ không xảy ra vấn đề gì, Hạ Hầu Từ tước thân phận, tại đây Hải Uy Thành, đó cũng không phải là bình thường có tác dụng. Tăng thêm Trần Phương Đằng Vân Trác đám người, đều là ưu tú thương nhân, Đằng Vân Thảo cũng đột phá đấu sư cảnh giới, trở thành đại đấu sư, còn có 50 cái đấu sư tiêu chuẩn hộ vệ, như thế nào đều không hội. Sẽ, xảy ra vấn đề gì? Cho nên hắn mới yên tâm người can đảm đi ra ngoài rèn luyện hơn nữa, vừa đi chính là thời gian dài như vậy. Lại không nghĩ rằng, Hải Uy Thành bên trong Tàng Long Ngọa Hồ, Đằng Vân Thảo đám người rõ ràng không là đối thủ của bọn hắn, hơn nữa thủ đoạn của đối phương thập phần âm hiểm, vậy mà dùng ám sát phương thức sát hại nhà mình hơn 30 tên hộ vệ. Để cho nhất Đằng Phi ngoài ý muốn chính là, Hạ Hầu Đỉnh rõ ràng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Còn nói cái gì Hồng Nhật hội cao tầng hắn cũng không thể trêu vào. Hắc hắc hắc, Đằng Phi phát ra vài tiếng bi thương cười lạnh, hắn không hận Hạ Hầu Đỉnh, cổ ngữ nói rất hay, xu lợi tránh họa, là người thiên tính. Còn muốn cha mình năm đó, tao ngộ đấy, lúc đó chẳng phải loại này sao? Tan đàn xẻ nghé tường ngược lại mọi người đẩy. Tại ngươi gặp rủi ro thời điểm, không đối với ngươi bỏ đá xuống giếng người, đã xem như người tốt. Đằng Phi nắm chặt hai đấm, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, bất luận đã đến lúc nào, mọi người muốn theo dựa vào chính mình, ngàn vạn không nên đem hy vọng, phóng tới trên người người khác, trên đời này, duy nhất có thể làm cho ngươi dựa vào đấy, ngoại trừ cha mẹ cũng chỉ có chính mình. Mời Hạ Hầu Từ tước tiến đến, Đằng Phi nói qua lại nói, không, ta đích thân đi ra nghênh đón, Đằng Phi trong nội tâm nghĩ đến, ta ngược lại muốn nhìn, hắn đối mặt ta, hội. Sẽ, có cái gì lý do thoái thác? Đằng Phi, bái kiến Hạ Hầu Từ tước, Đằng Phi mang theo Trần Phương Đằng Vân Trác Đằng Vân Thảo đám người, một đường nghênh đón đến cửa lớn, trong cửa mở rộng ra, nghênh đón Hạ Hầu Đỉnh. Bất quá Đằng Phi thái độ nhưng lại để cho Hạ Hầu Đỉnh trong lòng có chút khổ sở, lúc trước Đằng Phi thế nhưng là gọi hắn Hạ Hầu gia gia đấy, hôm nay lại xưng hô hắn tước vị, trong đó xa cách ai đều có thể nhìn ra. Ha ha, nghe nói Đằng Phi ngươi đã trở về, ta lập tức chạy đến, xem ra phen này rèn luyện, ngươi ngược lại là thành thục rất nhiều, ta lòng rất an ủi. Hạ Hầu Đỉnh làm bộ không có nghe ra Đằng Phi trong lời nói làm bất hòa chi ý, đi tới, lôi kéo Đằng Phi tay, vui vẻ nói. Đằng Phi khóe miệng có chút nổi lên một vòng trào phúng, lập tức trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hạ Hầu Từ tước đại nhân, bên trong mời. Quả nhiên, Hạ Hầu Đỉnh nghe xong Đằng Phi lời mà nói, khóe miệng kịch liệt kéo ra, buông Đằng Phi tay, khẽ thở dài. Đằng Phi, ta biết rõ trong lòng ngươi đối với ta có oán niệm, đối với ngươi ai ta cũng là bị bất đắc dĩ a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không biết Thải Vân đứa nhỏ này, hiện tại liền trên tay bọn họ, lão hủ muốn giúp ngươi nhóm, đám bọn họ, nhưng cũng không dám a. Cái gì, Đằng Phi nhíu mày, có chút không dám tin nhìn xem Hạ Hầu Đỉnh. Trần Phương Đằng Vân Thảo cùng Đằng Vân Trác đám người cũng đều là vẻ mặt giật mình, lộ ra khó có thể tin biểu lộ, Hạ Hầu Thải Vân, toàn bộ Hải Uy Thành sợ là đều truyền ra, một mình rời nhà, ra ngoài rèn luyện đi, làm sao có thể tại Hồng Nhật hội trên tay. Hạ Hầu Đỉnh ho nhẹ một tiếng, mắt nhìn bốn phía. Nơi đây, không phải chỗ nói chuyện, Đằng Phi có thể mời Lão Phu đi bên trong ngồi một chút, Lão Phu nhất định đem tất cả tiền căn hậu quả báo cho biết. Đằng Phi gật gật đầu, bất kể thế nào nói, hắn mới tới Hải Uy Thành thời điểm, Hạ Hầu Đỉnh cũng coi như giúp hắn, về phần nói lấy được chỗ tốt và vân vân, Đằng Phi không có để ở trong lòng, không có chỗ tốt công việc ai hội. Sẽ, nguyện ý đi làm, tiến vào đến phòng khách, Hạ Hầu Đỉnh liếc trông thấy cái kia dương bị Đằng Phi đập vỡ bàn, khóe miệng nổi lên một vòng cười khổ, sau khi ngồi xuống, nhìn xem Đằng Phi nói thẳng. Cháu gái của ta Thải Vân, ngay tại ngươi đi rồi ngày thứ ba, cũng rời nhà tộc bảo là muốn đi ra ngoài rèn luyện, chúng ta tìm thật lâu, tại hơn 3 tháng trước, mới rốt cục tại Huyền Vũ Hoàng Triều đế đô Huyền Vũ Thành, đã chiếm được tin tức của nàng, chỉ có điều, nàng nhưng bây giờ đang tại Tứ Hoàng Tử chỗ đó. Tứ Hoàng Tử, Đằng Phi đột nhiên nhớ tới chính mình gặp được qua cái vị kia khí độ cao quý chính là người trẻ tuổi, không biết vị kia Vương Tử Điện Hạ là Huyền Vũ Hoàng Triều đệ mấy hoàng tử. Không sai, chính là Tứ Hoàng Tử, Hải Uy Thành Hồng Nhật Hội cũng chính là Tứ Hoàng Tử thế lực trong tay, Hạ Hầu Đỉnh cười khổ nói. Hồng Nhật mọc lên ở phương Đông, ngoại trừ hoàng tộc, ai dám đơn giản lấy loại này danh tử. Thải Vân tại sao sẽ ở tứ hoàng tử trên tay? Chẳng lẽ đường đường hoàng tử, lại biết sử dụng thủ đoạn hạ lưu như thế hay sao? Trần Phương nhìn xem Hạ Hầu Đình, trầm giọng nói ra. Hơn nữa, xem Hạ Hầu Tử thức bộ dạng, cũng không có cỡ nào lấy lên, Hạ Hầu Đình biết rõ đoạn thời gian trước Đằng gia gặp áp lực thật lớn, mà chính mình lại ở một bên khoanh tay đứng nhìn, khiến cái này trong lòng người bất mãn, cười khổ nói. Là như thế này, Thải Vân nha đầu kia chạy sau khi ra ngoài, gia nhập một cái mạo hiểm đoàn, mà cái này mạo hiểm đoàn, là Huyền Vũ Hoàng Triều lớn nhất học viện, Dĩnh Thủy Thư Viện đệ tử tạo thành đấy, vì vậy, Thải Vân một đường đi theo bọn hắn tiến hành rèn luyện, đi đế đô Huyền Vũ Thành thích hợp tiến vào Dĩnh Thủy Thư Viện đọc sách. Chuyện này, vốn là anh nhà cái cọc chuyện tốt, lão phu còn thật cao hứng, cảm thấy nha đầu kia rốt cục trưởng thành. Nhưng lại tại đoạn thời gian trước, lão phu bỗng nhiên nhận được một phong thư, hôm nay, lão phu đem phong thư này đã mang đến, Đằng Phi, chính ngươi xem đi, ngươi sau khi xem, đã biết rõ chuyện gì xảy ra rồi, Hạ Hầu Đình nói qua, lấy ra một phong thư, đưa cho Đằng Phi. Đằng Phi tiếp nhận, mở ra nhìn mấy lần, cười nhạt một tiếng, nói ra. Nguyên lai là như vậy, ngược lại là ta trách oan ngài, cũng không có gì, nếu như tứ hoàng tử không cho phép ngài ra tay trợ giúp chúng ta, vậy ngài nhìn xem chính là cái này Hồng Nhật hội ta sẽ không buông tha. Không thể, vạn không được a, Hạ Hầu Đình lập tức quá sợ hãi, nhìn xem Đằng Phi nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi thực lực bây giờ quá yếu, căn bản không phải Hồng Nhật hội đối thủ a, lúc này thời điểm Trần Phương cũng ở một bên khuyên. Thiếu gia, chúng ta hiện trong tay tiền tài còn có, không cần phải cùng Hồng Nhật hội cứng đối cứng, Đằng Vân Thảo cắn răng, nói ra. Ta so với ai khác thậm chí nghĩ đã diệt Hồng Nhật hội, có thể thực lực của chúng ta, nếu so với Hồng Nhật hội chênh lệch quá nhiều, Đằng Phi đứng ở nơi đó, nhìn xem mọi người, hỏi. Theo như ý của các ngươi, có phải hay không cứ như vậy chịu đựng, tùy ý bọn hắn ám sát người của chúng ta, tùy ý bọn hắn khi dễ đến chúng ta cửa hàng cửa ra vào cũng không làm ra cái gì cử động, Hạ Hầu Đình ở một bên nói ra. Cái này ta sẽ ra mặt giúp đỡ nói tốt cho người, lại để cho thành chủ đại nhân cũng ra mặt giúp đỡ điều giải thoáng một phát. Không cần, Đằng Phi khoát tay chặn lại, ngừng Hạ Hầu Đình lời mà nói, thản nhiên nói. Hạ Hầu gia gia hảo ý, Đằng Phi tâm lĩnh, chẳng qua là chuyện này dính đến Đằng gia tôn nghiêm, người có thể không có có sinh mạng, không có tự do, nhưng không có khả năng đã mất đi tôn nghiêm. Gặp Trần Phương đám người còn muốn khuyên nữa nói, Đằng Phi khoát tay chặn lại. Đều đừng nói nữa, ta đây liền đi xem, cái này Hồng Nhật hội, đến cùng đến cỡ nào bá đạo kiêu ngạo. Nói qua, Đằng Phi nhìn xem Hạ Hầu Đình nói, Hạ Hầu gia gia, có việc trong người, thứ cho không tiễn xa được. Hạ Hầu Đình đứng người lên, nhìn thật sâu Đằng Phi liếc thở dài, nói ra. Người cái này tính tình cùng phụ thân ngươi giống nhau, người đã quyết định muốn đối phó Hồng Nhật hội rồi, lão phu kia nơi đây, có một chút tư liệu chắc hẳn ngươi có thể cần dùng đến, Hạ Hầu gia gia thật sự không có biện pháp giúp ngươi thêm nữa, những thứ này coi như là một điểm tâm ý a. Nói qua, Hạ Hầu Đình xuất ra một phần phong kín đứng lên tư liệu đưa cho Đằng Phi, sau đó đứng dậy cáo từ. Đằng Phi lại để cho Trần Phương đám người đem Hạ Hầu Đình đưa ra ngoài, chính mình rút ra phần tài liệu này thoạt nhìn, phía trên, đúng là Hải Uy Thành trong Hồng Nhật hội cao tầng một ít kỹ càng tư liệu. Đằng Phi sau khi xem mới biết được nguyên lai, cái này Hồng Nhật hội cũng không chỉ là Hải Uy Thành có, nó giấu chân, vậy mà trải rộng toàn bộ Huyền Vũ Hoàng Triều. Thậm chí, mà ngay cả chân Vũ Hoàng Triều bên kia cũng có Hồng Nhật hội bóng dáng. Hải Uy Thành bên này, chẳng qua là Hồng Nhật hội một cái phân hội. Bên này phân hội trưởng, Ngô Dụng, lục giai thất cấp đại đấu sư tinh tu một bộ đại đấu sư cấp cao cấp đấu kỹ toàn phong trảm, xuất kiếm như gió, chiêu thức xảo trá, làm cho người ta khó lòng phòng bị, sử dụng vũ khí là một bà xà hình kiếm. Ngô Dụng chẳng những thực lực rất mạnh, hơn nữa tinh thông tính toán, người cũng như là một cái độc ác xà giống như, bị hắn chằm chằm người trên, hơn phân nửa đều không có kết cục tốt. Ngoại trừ Ngô Dụng còn có hai cái phó hội trưởng, một cái trong đó gọi Đông Bằng, một người khác tên là Đông Dũng, hai người này là thân huynh đệ. Trong đó Đông Bằng là lục giai cửu cấp đại đấu sư, Đông Dũng là lục giai bát cấp đại đấu sư. Đông Bằng Đông Dũng hai huynh đệ người tu luyện đấu kỹ, vì đại đấu sư cấp cao cấp đấu kỹ liệt dương trảm, sử dụng vũ khí tất cả đều là trường đao. Huynh đệ hai người tất cả đều tính tình dữ dằn, một lời không hợp liền ra tay giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là vì cái gì cái này huynh đệ hai người thực lực so Ngô Dụng cao, nhưng đành phải phó hội trưởng nguyên nhân, bởi vì Ngô Dụng so với bọn hắn tỉnh táo. Ngoại trừ cái này ba gã đại đấu sư, Hồng Nhật phân hội tại Hải Uy Thành còn có một thần bí cung phụng trưởng lão, người này cung phụng trưởng lão chưa bao giờ trước mặt người khác xuất hiện qua, đây là Hạ Hầu Đình vận dụng đặc thù quan hệ mới điều tra ra đấy. Hơn nữa tư liệu cũng không tỉ mỉ, trên đó viết Hồng Nhật hội cung phụng trưởng lão thực lực điểm xấu, nghi là đấu tôn, tu luyện đấu kỹ điểm xấu, sử dụng vũ khí điểm xấu, nguy hiểm đẳng cấp cao cấp. Tài liệu này phía trên, bày ra tất cả mọi người, chỉ có người này thần bí cung phụng trưởng lão có một nguy hiểm đẳng cấp đánh giá, hiển nhiên, làm ra phần tài liệu này người đối. Với, vị này cung phụng trưởng lão đánh giá tương đối cao, xem ra toàn bộ Hải Uy Thành Hồng Nhật hội phân hội cũng chỉ vứt bỏ cái này cung phụng trưởng lão mới thật sự là đáng sợ nhất người nọ. Trên tư liệu còn có hai người, bị trọng điểm đánh dấu đi ra, hai người này, nhưng lại hai nay thiếu nữ trẻ tuổi, chỉ có 13 tuổi. Là song bào thai tỉ muội, một cái tên là Âu Lôi Lôi, một cái tên là Âu Lạp Lạp, hai cái 13 tuổi tứ giai cấp 10 đại đấu sư. Có thể nói thiên tài đấu khí võ giả. Trước mắt ở tại Hải Uy Thành trong nhà Tôn Thế Thông huân tước ngày bình thường rất ít đi ra ngoài, nhưng Hồng Nhật hội cao tầng hội nghị, nhưng mỗi lần đều không thể thiếu cái này tỉ muội. Hạ Hầu Đình tại đây đối. Với, tỉ muội danh tự đằng sau, bỏ thêm như vậy một nhóm đánh dấu, trên đó viết đây đối với song bào thai tỉ muội rất được tứ hoàng tử coi trọng, hư hư thực thực tứ hoàng tử tại Hải Uy Thành Hồng Nhật hội tai mắt. Cách chương.